Lãnh địa huyết tộc, chương 649. 649, đàn cá chuồn bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sướng, mạnh nữa lên, phải rồi chỗ đó, chết mất, trong không gian mênh mông, những tiếng R3N gì nỉ non khiến người ta xấu hổ không ngừng vang lên làm phiền không nhỏ đến những người đang say ngủ. Trước những thanh âm rên la thảm thiết không ngừng vang lên bên cạnh, mặc dù thần trí vẫn còn hết sức mơ hồ sau trận chiến không hề cân sức, nhưng Lâm Mỹ Anh vẫn bị đánh thức từ trong cơn mê dần dần tỉnh dậy. Đôi mắt phượng có phần nghi hoặc liếc nhìn xung quanh tìm kiếm thì đập vào mắt nàng là khung cảnh. Email protected, dục của một đôi cẩu nam nữ đang giao cấu với nhau như hai con chó đúng nghĩa đen. Trong đó nam chính không ai khác chính là huyết tổ đại nhân Trần Lâm, kẻ vừa mới đè nàng xuống chơi đến ngất xỉu. Còn nữ thì lại là đồng nghiệp thân cận nhất của nàng Bích Ngọc, người thật ra sớm đã đào tẩu nhưng không hiểu sao vẫn bị Trần Lâm bắt được. Đáng thương cho ca cơ một thời, Bích Ngọc lúc này không khác gì một con mẫu cẩu bò dưới đất chồng mông về phía sau để cho Trần Lâm từ sau đâm đờ ến một cách hung bạo. Mỗi lần như thế, côn TH1T to lớn như một thanh sắt nóng hổi cắm lút cán vào. Em mở hộ nhỏ bé của Bích Ngọc khiến nàng ngã người ra trước không ngừng rên la thảm thiết như con chó cayenne âm tình, trong khi khe thịt. Email protected, đãng của nàng vẫn gắt gào bao phủ chặt chẽ lấy côn TH1T to lớn của Trần Lâm không rời. Từng dòng email protected thủy theo sự ra ra vào vào không ngừng chảy dài xuống mặt đất hòa cùng tiếng R3N gì thánh thoát. Không được, ta muốn ra. Đừng đâm nữa, chết mất. Rất nhanh trước sự tấn công dồn dập của Trần Lâm và sự chứng kiến của Lâm Mỹ Anh, Bích Ngọc không trụ được nữa như con đê vỡ tuôn ra vô số. Email protected, thủy, đáng tiếc Trần Lâm vẫn chưa ra, lại đang trong cơn tận hứng làm sao có thể dừng lại được, bất chấp. Em mở hộ nhỏ bé của Bích Ngọc đang phun ra từng dòng. Email protected, thủy, trong khi cả người nàng lại đang co giật như người động kinh. Côn TH1T to lớn cứng rắn của Trần Lâm vẫn rút ra kéo theo từng dòng. Email protected, thủy được bê án ra xối xả rồi lại đốt vào ngập sâu trong. Em mở hộ nóng bỏng ướt át, cứ như thế như một cái máy khâu hoạt động hết công suất. Côn TH1T to lớn vẫn không ngừng ra vào một cách miệt mài sâu trong. Em mở hộ Bích Ngọc khiến nàng gần như đều trong trạng thái L3N đỉnh phun nước liên tục. Mãi một lúc lâu Trần Lâm mới không chịu nổi nữa mà sướng khoái gần lên. Hảo dâm nô, con đờ ý nhỏ của ta, đón nhận ân trạch của bổn huyết tổ đi. Cơn sướng khoái không thể tả đủ sức làm bậc minh quân cũng phải sa đọa trầm luân như cơn sóng lớn mạnh mẽ ập đến. Đại côn TH1T to lớn đang ngập sâu trong. Em mở hộ Lâm Mỹ Anh cũng không thể trụ được nữa, phun ra từng dòng tinh hoa xối xả vào sâu trong từ xê ung ướt át. Ngay lập tức cảm nhận được T1NS dịch nóng bỏng như đại bác liên thanh bắn mạnh vào. Em mở hộ mình rồi lấp đầy bên trong khiến bụng nhỏ nhô lên thấy rõ. Bích Ngọc đáng thương triệt để bại lui không thể trụ được nữa, nằm dài ra đất trong khi cơ thể quyến rũ lắm tắm những giọt mồ hôi không ngừng co giật. Đôi mắt Ngọc gần như trơn trắng không biết trời trăng gì nữa. Bên dưới, em mở hộ sớm đã bị chơi đến sưng đỏ một lần nữa, phun một luồng nước ấm. Mãi một lúc Trần Lâm mới chốt bầu tâm sự bắn hết tinh hoa vào. Em mở hộ Lâm Mỹ Anh rồi nhưng chóng rút côn TH1T nhảy nhụa T1NS dịch cùng. Email protected, thủy ra khỏi cái lỗ thịt. Email protected, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãng vẫn liên hồi co giật của Bích Ngọc. Ngay lập tức hành động đó không ngờ lại khiến Bích Ngọc đã bất tỉnh chợt rung lên sướng khoái. Bên dưới khe thịt súng đỏ lại lần nữa trào ra. Email protected, thủy kèm theo từng mảnh tinh khí trắng đục trong cực kỳ. Email protected, đãng, bốp, đúng là một con đờ ý nhỏ. Email protected, đãng, mới nhiều đó đã bất tỉnh rồi. Nhìn khuôn mặt, VN, âng mà ngất, của Bích Ngọc, Trần Lâm không nhịn được mỉm cười khoái chí nói không quên vỗ mạnh vài cái vào bờ em mờ ông cong của nàng khiến Bích Ngọc đáng thương dù đã bất tỉnh vẫn rên lên, cơ thể trắng trèo. Email protected, dục theo đó liên tục co giật nhẹ nhẹ báo hiện nàng vẫn đang trong dư âm của nhục đê, xê bất tận. Thấy thế Trần Lâm thoáng cười tạm thời bỏ qua cho Bích Ngọc mà quay qua nhìn chiến hữu của nàng Lâm Mỹ Anh khiến Lâm Mỹ Anh hoảng hồn theo bản năng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Đáng tiếc chút tiểu xảo đó làm sao qua được pháp nhãn của huyết tổ đại nhân. Ta biết nàng đã tỉnh rồi, đừng nghĩ có thể diễn trò được mặt bổn huyết tổ. Khẽ nhếch mép mỉm cười khoái chí, Trần Lâm chậm chậm tiến tới kề sát tai Lâm Mỹ Anh thì thầm. Cùng lúc đó bàn tay heo luồng xuống nhéo vào hai nhũ hát không a hồng hào mẫn cảm của nàng khiến Lâm Mỹ Anh khẽ rên lên một tiếng trong vô thức. Ngay lập tức trước sự tấn công bất ngờ của Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh vừa then vừa sợ vội vàng hét lên một tiếng muốn đẩy tên ác ôn này ra. A hát hát hát, không, không được đâu, bên dưới còn đau lắm, ta không được đâu, xin ngài tìm người khác đi, như ta thích Mỹ Anh của ta hơn cơ. Chứng kiến biểu hiện sợ hãi của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm không nhịn được cười thầm quyết định trêu chọc nàng một chút cười lên nham nhở nói. Đương nhiên Trần Lâm cũng chưa ác đến mức hành hạ Lâm Mỹ Anh, huống chi Trần Lâm chỉ vừa mới phóng xuất xong không nhất thiết phải tìm một cái em mở hộ khác để giải quyết. Trần Lâm nói như thế thuần túy chỉ là muốn hù dọa nàng đôi chút mà thôi. Bất chợt ngay lúc Trần Lâm còn đang định hù dọa Lâm Mỹ Anh thì đàn huyết ưng chịu trách nhiệm giám sát không phận xung quanh chiến hạm Thiên Cung đột nhiên kêu lên inh ỏi báo hiệu có những vị khách không mời đang đến. CMN, tên chán sống nào dám phá chuyện tốt của bổn huyết tổ. Nàng hào hào tịnh dưỡng, ta đi xem một lát rất nhanh sẽ về với nàng. He, he, nghe được những tiếng kêu inh ỏi của đàn huyết ưng trinh sát. Trần Lâm không nhịn được nhíu mặt tức giận hừ lạnh nói không quên trêu chọc Lâm Mỹ Anh một chút rồi nhanh chóng mặc lại quần áo chạy ra ngoài mũi thuyền xem sao. Cùng lúc đó hai bóng người khác cũng bằng tốc độ cực nhanh xé gió lao ra mũi chiến hạm rồi an tĩnh đứng sau Trần Lâm cảnh giác nhìn về bầu trời phía trước. Đứng trên mũi thuyền dương mắt nhìn về nơi xa ba người Trần Lâm, Phương Tuyết và Phương Ngân rất nhanh đã thấy được bóng dáng của những vị khách không mời kia. Chúng không ngờ lại là cá mà còn là một đàn cá chuồn bay khổng lồ số lượng lên đến hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn con không ngừng lướt trên mặt nước lao về phía trước. Cá chuồn bay một loài cá sở hữu cấu trúc cơ thể khá đặc biệt khi hai vây của chúng đã biến đổi trở nên cứng rắn tạo thành hai cái cánh da lớn giúp chúng gần như có thể bay trên mặt nước vô cùng đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ thế đây thời đại mạt thế nơi hung thú hoành hành sự đặc biệt đó lại được nâng lên một tầm cao mới. Trước sự kỳ diệu của thuyết tiến hóa những con cá chuồn bay nhỏ bé đã phát triển to lớn hơn trước kia rất nhiều. Mỗi cá thể cá chuồn bay đang ầm ầm lao đến kia đều đạt kích thước gần 1 mét trông tựa như những quả ngư lôi di động. Tuy kích thước kia không là gì so với những đại hung thú nhưng rõ ràng là lớn hơn chính chúng trong quá khứ rất nhiều. Đáng nói hơn là không biết phải gọi là may mắn hay xui xẻo khi mà hướng bay của đàn con cá này lại đi ngang qua chiến hạm Thiên Cung. Việc đụng độ là không thể tránh khỏi trừ khi chiến hạm Thiên Cung bất chấp lạnh giá bay lên cao hơn và huyết tổ đại nhân không muốn điều đó. Chiến hạm Thiên Cung mặt tiền của huyết tổ đại nhân mới xuất đạo chưa lâu mà đã chạy, chơi vậy giang hồ ai xem ra gì. Thế nên trước đàn cá chuồn bay đông đúc phủ kín cả mặt biển như muốn thôn thiên cải địa ầm ầm lao đến. Trần Lâm không chạy mà chọn cách chơi tới bến phất tay ra lệnh. Tập tức xạ kích, bắn hạ bọn chúng cho ta. Ngay lập tức dưới mệnh lệnh của Trần Lâm, trên chiến hạm Thiên Cung trôi nổi trên mặt biển như một hòn đảo bay đối đầu cùng đàn cá chuồn bay khổng lồ ầm ầm lao đến như một trận sóng thần muốn cuốn trôi tất cả. Hàng trăm mũi tên sắc lạnh theo đó xe gió lao đi chốt xuống đàn cá chuồn bay. Trước sự sắc bén không tưởng của những mũi tên đen có phần thô sơ, những con cá chuồn bay thân dài cả mét lại không chịu được một kích bị bắn hạ không ngừng rơi xuống biển như sung dụng, hàng trăm xác chết theo đó nổi lềnh bềnh trên mặt biển chảy ra từng dòng máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển phẳng lặng. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu của trận chiến, hàng trăm mũi tên vẫn liên miên không dứt chốt xuống đầu đàn cá chuồn bay khổng lồ, điểm sáng duy nhất cho đàn cá chuồn bay chỉ có số lượng của chúng quá nhiều áp đảo hoàn toàn mưa tên đang chốt xuống mà thôi. Ngược lại trên chiến hạm Thiên Cung, hàng trăm tinh linh thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp cũng lộ diễn rồi nhanh chóng phát huy giá trị của mình xếp thành hàng đứng hết bên ngoài mạnh thuyền không ngừng bắn tên. Từng trận mưa tên xé gió lao đi lần lượt chốt xuống rẻ thù dám tiếp cận chiến hạm của các nàng. Hiển nhiên với sự dồi dào năng lượng của dầu đen, Trần Lâm không chỉ để huyết thụ phát triển mạnh mẽ phủ kín cả khối đất biết bay này mà còn tạo ra một chi quân lính thủ hộ cho nó và lựa chọn hàng đầu của Trần Lâm ngoài những huyết ưng trinh sát chính là những tinh linh thiếu nữ chi quân đội xạ thủ hạng nhẹ của huyết tộc. Có thể nói lịch sử của thuở ban đầu lại tái diễn, Nhóm tinh linh thiếu nữ này chính là những thuyền viên đầu tiên của huyết tộc sẽ thủ hộ trên miếng lãnh thổ không giống ai này và có thể xem như vũ khí phòng thủ duy nhất cho thiên cung chiến hạm trong thời điểm hiện tại, đúng như cái cách các tỷ tỷ đời đầu của các nàng đã thủ hộ lãnh thổ nhỏ của huyết tộc. Đương nhiên với thời gian ít ỏi chỉ mới vừa được sinh ra không lâu, dẫn đến không chỉ cấp độ mà tài bắn cung của nhóm tinh linh thiếu nữ này vẫn chưa ra gì, cần một thời gian luyện tập nữa mới có thể trở thành những thần xạ thủ chân chính. Rất may kẻ thù lần này của các nàng quá đông, thế nên bắn kiểu gì cũng trúng, hoàn toàn không yêu cầu độ chính xác cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là lý do Trần Lâm quyết định chơi khô máu với đàn cá chuồn bay xấu số, chỉ di cư nhẹ một chút thôi cũng trở thành đối tượng để bắn giết. Tất cả là để luyện lính cầy cấp. Huống chi chiến hạm thiên cung thật ra đã và đang chiếm cứ lợi thế tuyệt đối khi nó có thể bay lên cao hơn, còn đàn cá chuồn bay lại không thể. Nếu chẳng may có biến, Trần Lâm hoàn toàn có thể điều động cân đầu thanh để nó nâng khối đất này lên cao chạy trốn. Ngược lại đàn cá chuồn bay thật ra cũng khá là may mắn khi chúng không chỉ biết bay trên mặt nước mà còn có thể lặn xuống dưới mặt biển. Trước mưa tên không ngừng chốt xuống, dù không là bao với số lượng của cả đàn, nhưng những con cá chuồn bay này thật ra chỉ đang di chuyển về trước, vô tình chạm trán với chiến hạm của Trần Lâm, hoàn toàn không có ý định muốn sinh sự đánh nhau gì cả. Trước nguy hiểm tử vong, bọn chúng lập tức làm theo bản năng trốn tránh của mình, quyết định chui xuống biển bơi đi tránh né mối nguy hiểm trên đầu trời. Trần Lâm không chạy thì đàn cá này chạy. Hàng nghìn con cá chuồn bay khép đôi cánh lại ầm ầm lao xuống biển tránh né những mũi tên vẫn liên tục phá không lao đến, cũng như cự vận khổng lồ đang trồi nổi trên thiên không kia. Đáng nói hơn, đàn cá chuồn bay không điên cuồng lao đến nữa mà muốn chạy còn chui xuống biển mà chạy lập tức, khiến thiếu sót về kỹ thuật bắn cung của nhóm tinh linh thiêu nữ mới nhú bị lộ ra, hoàn toàn không thể bắn trúng con nào nữa, chỉ có thể tức giận đứa mắt nhìn những bóng ảnh bàng bạc lao đi trong nước ngày một xa dần. CMN, đàn công ngu này sao chơi hèn vậy, mới bắn chút xíu chạy nhịa nó hết rồi. Chứng kiến tất cả, Trần Lâm không nhịn được trợn mắt há mồm nhìn đàn cá chuồn bay khổng lồ tường hồ báo lắm, ai dè chưa gì đã cụt đuôi bỏ chạy, so với thây ma quả thật là quá rác rưởi. Tuy nhiên ở đây đúng là có một tên ngu, nhưng không phải đàn cá chuồn bay mà là con gà trên cạn Trần Lâm. Do gà yếu và mải mê bắn giết đàn cá chuồn bay, Trần Lâm đã quên mất một điều hết sức chí mạng, đây là trên biển xác và nhất là máu của hàng trăm con cá chuồn bay đang loang lổ khắp mặt biển, chắc chắn sẽ thu hút những cự thú của biển cả đến đây. Đàn cá chuồn quyết bỏ chạy không chỉ là sợ hãi với chiến hạm đang bay trên trời mà còn là những hung ngư cây ếch ủng bố của biển cả đang bơi đến. Đàn cá chuồn bay hiển nhiên đã bỏ đi, nhưng trận chiến do chúng kéo đến thực tế chỉ mới bắt đầu. Cách chương.